thầy là em về rừng lá thấy chưa phố cũ bay chiều xa lạ hạt hiu đợi gió giao mùa xuân xưa mình chung đôi bao lần thứ kỷ niệm

mọi món đời hồi ấm thêm hóa đành lẻ bóng. Nhớ thương anh ngập trăng thanh quán bên đường vắng tênh, chỉ còn em với anh. Rằng à ôi ai quá cầu, tình tình tình gió bay, tình tình tình gió bay. Rằng à ôi à con quá cầu, rằng à ôi à con quá cầu, tình tình tình gió bay, tình tình tình gió bay. Yêu nhau cởi nhẫn nuôi à trao nhau về nhà, dối rằng cha dối mẹ à. Rằng à ôi ai quá cầu, rằng à ôi ai quá cầu, tình tình tình đánh rơi, tình tình tình đánh rơi. Yêu nhau gửi nón ôi à trao ai về nhà, dối rằng cha dối mẹ à. Rằng à ôi ai quá cầu, rằng à ôi ai quá cầu, tình tình tình gió bay, tình tình tình gió bay. Thank you.

trên biển xưa âm thầm. Ôi biển vắng đêm nào tình trao êm đềm, cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình. Anh giờ đã như mây giặt trôi phương nào, em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm. Ôi cát mềm đêm nào bước chân đôi ta đứa vui đùa đẹp nhất ngày mưa tình

như lá tà tơi. Cánh chim vụt bay.